Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 456, Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, chỉ thị mà Khúc Tây Viễn đặt ra là 24 giờ. Trong thời gian này bọn họ chỉ có thể đợi lệnh, làm tốt công việc bên ngoài, giữ liên lạc với tổng bộ. Kỷ Xương đâu? Bên kia. Tân Vĩ chỉ vào lề đường cách đó không xa. Hoa Vũ đang ngồi xổm một chỗ với dân làng lúc trước. Không biết hai người đang nói chuyện gì. Dân làng một tuần trước lên thành phố. Lúc ấy trong thôn vẫn giống như thường ngày. Không có chuyện gì đặc biệt kỳ lạ. Thế trước nữa thì sao? Có chuyện gì bất thường xảy ra không? Chuyện không giống trước kia ấy. Dân làng có hơi căng thẳng. Chuyện mà tôi biết. Đều đã nói cho vị cán bộ kia rồi. Anh đừng lo lắng. Chúng ta chỉ tâm sự chơi chơi thôi. Anh cẩn thận nhớ lại một chút. Có thể đẩy thời gian lên phía trước sớm hơn xíu. Dân làng gãi gãi đầu. Chuyện bất thường. Dân làng cũng chỉ biết mấy chuyện như trâu già nhà ai nuôi chết. Con trai nhà ai cưới vợ chưa tới mấy ngày đã ly hôn. Nhà ai cướp khách nhà ai. Ầm ĩ đến mức vung tay đánh nhau. Ồn ào tới tận đồn công an. Chỉ là một ít chuyện nhà chuyện cửa trong thôn. Dân làng nói mấy chuyện nhỏ tí tẹo như hạt mè kia xong. Đột nhiên nhớ ra gì đó. À, có một khoảng thời gian. Chó mèo trong thôn chúng tôi. Sủa cực kỳ dữ dội. Cái này có tính là đặc biệt không? Trước đây từng có chuyện này sao? Thời điểm xuân thu mèo sẽ kêu xuân. Nhưng khoảng thời gian kia lại không phải là xuân thu. Hơn nữa chó cũng sủa rất dữ dội. Mèo kêu lúc phát dục. Kéo dài bao lâu? Dân làng suy nghĩ một lát. Nói, không quá lâu. Chỉ vài ngày. Mọi người tuy thấy kỳ lạ. Nhưng cũng không có chuyện bất thường nào xảy ra. Hoa Vũ nói chuyện cả ngày với dân làng xong thì trở lại xe. Diệp Ly Đình liếc cô một cái. Cô nói gì với ông ta mà lâu thế? Tâm sự chơi chơi thôi. Tâm sự ra được gì rồi? Hoa Vũ ngã xuống ghế dựa. Không có. Đêm nay chúng tôi phải trực ở đây. Cô không có vấn đề chứ? Diệp Ly Đình quan tâm nói. Không thì cô quay về trấn với bọn họ cũng được. Khinh thường ai vậy? Hoa Vũ khoanh tay. Các anh có thể tôi cũng có thể. Diệp Ly Đình. Vào đêm. Hoa Vũ con người ngủ trên ghế. Đắp cái chăn nhỏ do đồng nghiệp cống nạp. Tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên ngoài xe. Không biết đã biến mất từ khi nào. Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Hoa Vũ mở mắt ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Lề đường vốn nên có ánh đèn. Lúc này lại không thấy chút gì. Không biết bên ngoài xe nổi lên sương mù gì. Cả xe đều bị vây quanh. Một mảnh sương mù mênh mông. Anh Vĩ. Hoa Vũ duỗi tay đẩy bên cạnh. Nhưng mà tay cô rơi vào khoảng không. Tân Vĩ lúc trước còn ngồi bên cạnh cô. Không biết đã biến mất từ bao giờ. Trong xe chỉ còn lại một mình cô. Hoa Vũ tìm được một cây rìu cứu hỏa ở trong xe. Cũng không biết là ai nhét ở đây. Cô xách theo rìu cứu hỏa xuống xe. Quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có động tĩnh gì thì di chuyển ra phía sau một chiếc xe. Diệp Ly Đình còn ở ghế phụ. Hoa Vũ đánh thức Diệp Ly Đình. Sao thế? Khả năng là chúng ta bị mời rồi. Diệp Ly Đình thấy làn sương mù dày đặc ngoài xe. Phản ứng được Hoa Vũ đang nói gì. Nữ sinh đứng ngoài cửa xe. Cầm rìu cứu hỏa mỉm cười. Vung tay lên. Chào mừng đến với thế giới quái vật. Cô còn giống quái vật hơn đấy. Đội phó Diệp đã sẵn sàng đi thám hiểm chưa? Đáy mắt Hoa Vũ tràn đầy hưng phấn. Hãy để chúng ta tới cứu vớt thế giới nào. Diệp Ly Đình, nông thôn mới, nhà cửa trong thôn san sát. Hơn nữa, rất nhiều chỗ đều đã đổi thành khu du lịch nông thôn. Có thể thấy đâu đâu cũng là biển hiệu đặt ở ngoài sân. Trong thôn không có sương mù, nhưng cái thôn này cũng không giống một thôn có người cư trú chút nào. Ngược lại giống thôn bị bỏ hoang không người ở. Khắp nơi đều lộ ra vẻ cũ nát và âm u hoang tàn. Trong một tòa nhà nào đó ngay lúc này, Khúc Tây Viễn và đội viên của hắn đang ra sức tránh thoát một loại sợi nấm không rõ bám lên bọn họ. sợi nấm trải rộng khắp căn phòng. Chân bọn họ đều bị sợi nấm quấn lấy, đã lan đến vị trí cẳng chân. Bọn họ đã thử tất cả biện pháp có thể sử dụng, cũng không thể nới được những sợi nấm đó ra. Mọi người sức lực kiệt quệ, lại chỉ có thể nhìn sợi nấm lan dần lên người bọn họ. Đội trưởng, chúng ta sẽ không gãy ở đây chứ? Khúc Tây Viễn còn tính là bình tĩnh. Hắn thử loại bỏ những sợi nấm đang bò lên trên. Đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm. Cách chương.